Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 474. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Thư sinh ngồi ngay ngắn, ánh mắt trong trèo, mỉm cười nói: "Để cứu ta ra ngoài, ngươi bị thương không nhẹ, tổn hao không ít. Cuối cùng ngươi còn sử dụng tấm thuấn địa phù kim sắc đó, không chỉ quý giá mà còn có liên quan đến bạch phù lục của gia tộc ta. Vì vậy trước pháp bào, bách tinh thao thiết cùng ba tấm phù lục ở trong tay áo coi như lễ tạ của ta. Về phần ta vốn không phải là tên Dương Bộc Mậu, nhưng mà thực sự xuất thân từ Sùng Huyền Thư, từ Sùng Huyền Thự của Vương Triều Đại Nguyên. Chỉ là tên thật thì không nói với ngươi, ngươi cứ đoán đi." Trần Bình An nghi hoặc nói: "Khi hắn trong tiểu thiên địa của bản thân hôn mê, người thực sự vẫn có thể tỉnh táo nhìn thấy thiên địa ở bên ngoài?" Thư sinh gật đầu nhưng không giải thích gì thêm. Trần Bình An nói: "Nhưng muốn giết ta là bản tâm của ngươi." Thư sinh cười nói: "Hả, chẳng phải cũng là bản tâm của ngươi?" Trần Bình An im lặng không nói. Thư sinh nói: "Ngươi đã cuối cùng chọn cứu ta, không phải giết ta. Ta cảm thấy cần thiết phải ra gặp ngươi một lần nữa. Ta tưởng tượng rằng đại đạo chi tranh đường đường chính chính nên quang minh chính đại. Nếu ngươi cũng đồng ý như vậy, chúng ta có thể chọn một thời điểm. Đợi khi mỗi một lịch luyện xong, sau này tại chỉ lệ sơn quyết chiến sinh tử." "Đúng rồi, còn có một việc cần nhắc nhở ngươi một lần. Trong quỷ vực cốc ta luôn cảm thấy có ai đó đang quan sát ngươi từ xa. Người này không xuất hiện lâu nhưng mà đạo hạnh thâm sâu, giống như là ở phía bắc. Ngươi nên cẩn thận đấy." Trần Bình An không tỏ thái độ. Thư sinh cười nói: "Ta tiếp theo muốn chuyên tâm luyện hóa tấm bia long môn kia. Phải tâm vô tạp niệm, người giao tiếp với ta khác, phiền ngươi bao dung hơn một chút." "Nói sao nhỉ? Hắn tương đương với phần ác ở trong lòng ta. Tất cả niệm, dù ta đã thu nhỏ thành hạt cải, trông như rất nhỏ, nhưng mà thực ra lại rất lớn, hơn nữa cực kỳ thuần túy. Ác là thực ác, không cần che giấu, thiên tính hành sự vô kỵ. Chỉ là mỗi lần ta động tâm, giao cho hắn hiện thân khống chế thân xác này, đều sẽ cùng hắn ước pháp tam trường, không được vượt qua quá nhiều quy củ." "Đúng rồi, khi hắn hành sự, ta có thể quan sát bên cạnh, nhìn thấu mọi thứ, coi như là nhờ đó quan đạo, mài dỗ bản tâm, nhưng mà khi ta nói chuyện, hắn có thể ngủ say." Trần Bình An trong lòng chấn động, vừa định nói chuyện, thư sinh đã nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó, Trần Bình An phát hiện thư sinh khép mí mắt, dường như là nhìn về một chỗ ở bên cạnh. Khi hắn mở mắt lần nữa, lại là thư sinh quen thuộc ở Bắc Lạc Sơn. Hắn vẻ mặt khó chịu như vừa mới đấy, đi đại tiện vào quần vậy. Hai người im lặng. Một lát sau, Trần Bình An mở miệng nói: "Dương Ngưng Tính, ngươi thực giỏi đấy. Nằm trong top 10 nhân trung long phượng của Bắc Cầu Lô Châu, tiểu thiên quân của Vân Tiên Cung, danh hiệu uy phong như vậy, hà tất phải giấu giấu giếm giếm chứ?" Thư sinh vẻ mặt mờ mịt. Trần Bình An cười khẩy không thôi. Thư sinh nghĩ rằng bản thân kia chắc không đến mức như vậy mà mở lòng với người ta. Liên tục bày mê hồn trận, đánh bất đắc dĩ nói: "Lời này mà đến tai tiểu thiên quân của Sùng Huyền Thự chúng ta, sẽ tức giận đấy. Dương Ngưng Tính người này cổ hủ nhất, không nghe nổi nửa câu nói đùa. Dương Ngưng Chân và Dương Ngưng Tính, hai huynh đệ này, ta vẫn thích giao tiếp với Dương Ngưng Trần hơn. Còn vị nữ quan phụ trách giao tiếp của giữa Sùng Huyền Thự chúng ta và triều đình, thực là một người cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Lần này ta xuất môn du ngoạn mạo hiểm tiến vào quỷ vực cốc, chính là muốn đập lên thành tích, để nàng nhìn ta với con mắt khác. Hảo nhân huynh, người tên hay, bản lĩnh càng cao, sau này đến Vương Triều Đại Nguyên nhất định phải gặp nàng một lần. Nàng có khi đó là mới tuổi thiếu nữ, đã tổ chức một đại điển chu thiên đại giáo của đạo môn, thông minh nhất rồi. Ngươi gặp nàng phần lớn sẽ động lòng với nàng, kết quả nàng cũng không thích ngươi. Đến lúc đó hai chúng ta cùng mượn rượu giải sầu, huynh đệ hoạn nạn, tình bằng hữu càng thêm thiên trường địa cửu." Trần Bình An đứng dậy, không để đến lời hắn ta trêu chọc, quan sát xung quanh, điều khiển khí thu lại sợi phật yêu tác vào tay. Mùng 1 và 15 cũng bay trở về hồ lô dưỡng kiếm bên hông. Trước đó ánh mắt thư sinh khi tâm thần chìm vào yên tĩnh, hắn cố ý làm ra, khiến cho mình nghi ngờ thì sao? Hay quanh ngọn núi này thực sự có điều huyền diệu, có cao nhân giá lâm mà mình không thấy sao? Nếu thực sự như vậy, đó là âm thần du hành của Nguyên Anh đỉnh phong Bồ Nhân ẩn nấp quanh đây, hay là cao nhân ngoại cảnh mà cảnh giới cao hơn? là Tiểu Huyền Đô Quan, Đại Viên Nguyệt Thự mà Phóng Tâm Tập không ghi chép? Hay là anh linh phía bắc của Quỷ Vực Cốc đây? Dù sao cũng không thể là Khương Thượng Trần. Nếu nói Khương Thượng Trần từ xa quan sát Sơn Hà, chú ý động tĩnh ở bên này của mình thì cũng bình thường, nhưng mà lặng lẽ đến đây mà không hiện thân tuyệt đối không phải là phong cách của Khương Thượng Trần. Về việc Ngọc Khuê Tông âm mưu ở Thư Giản Hồ, trước đó Khương Thượng Trần đã mở lòng ở Thành Bích Họa tiết lộ một số tin cơ. Trần Bình An tin 7-8 phần, vì vậy tạm thời có thể coi Khương Thượng Trần là bằng hữu, không phải là thù. Dù không phải là bằng hữu gì thì cũng sẽ không có tính kế hãm hại mình. Nói một câu khó nghe, Khương Thượng Trần thực sự muốn giết mình chẳng phải dễ dàng hơn cả bộ xương trắng thanh sam tự xưng là kiếm khách kia sao? Hiện nay Trần Bình An đối mặt với một Nguyên Anh cũng chỉ có nước bỏ chạy, mà Khương Thượng Trần lại nổi tiếng ở Đồng Diệp Châu là thích giết Nguyên Anh và Thượng Ngũ Cảnh. Trần Bình An trong lòng thở dài, âm thầm tự nhủ, đừng vội. Tu hành không phải uống rượu, uống ngụm lớn ngụm nhỏ đều không sao, nhưng mà cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, tiền phải kiếm từng đồng. Thư sinh cũng đứng dậy, duỗi gần cốt. Hảo nhân huynh, người có hai thanh phi kiếm bản mệnh sao? Kiếm tù vốn là nghề nuốt vàng nuốt bạc ở trên đời. Kiếm phôi bình thường, dựa vào môn phái đưa tiền đưa vật, nuôi được một thanh đã là cực hạn. Người rốt cuộc làm thế nào? Chẳng lẽ cũng giống như ta, dựa vào du ngoạn vạn dặm, làm việc cướp bóc? Xem ra cũng giống ta, xuất thân tiên sư phổ tịch. Môn phái bồi dưỡng không đủ tiền, không đủ để lấy cớ lịch luyện, lần lượt làm tán tù bổ sung chi phí trong nhà. Trần Bình An không trả lời câu hỏi này, nhìn về phía bắc nói. Trước đó vì cứu ngươi rời đi, tổn thất quá là lớn, bây giờ tính sao đây? Thư sinh xoa tay cười hì hì. Pháp bào và 3 tấm phù lục của ta rơi vào tay kẻ địch, tự nhiên phải đi đòi lại chứ. Trần Bình An liếc hắn một cái. Có lý. Vậy chúng ta mỗi một người đi một đường, ngươi đi đòi lại vật bị mất. Chúc Mộc Mậu huynh ở Quỷ Vực Cốc này nổi danh lập nghiệp, ta thì thành thực đi nhặt nhanh của ta, nhặt nhạnh của ta. Thư sinh kêu lên một tiếng. Thế nào được? Ta với quần yêu đã kết thù sinh tử, lần này lộ diện, chẳng phải sẽ bị chúng xúm lại tấn công, từng tên một mất trí giết đỏ mắt sao? Ta khi đó tình cảnh càng thảm. Không được không được, không có hảo nhân huynh trấn áp trận cho ta, trong lòng ta không có yên. Nói ra thì kỳ lạ, có hảo nhân huynh bên cạnh, ta liền can đảm 10 phần. Trên trời dưới đất, long đàm hổ huyệt cũng không có gì sợ. Trần Bình An hỏi. Người bây giờ không có pháp bảo phù lục hộ thân, ta mang theo người có ý nghĩa gì? Gánh nặng sao? Thư sinh giơ bàn tay lên hiện ra một vật, sau đó vội vàng che lại bằng linh khí. Hóa ra là một thanh tiểu phi kiếm màu tím cửa nãy. Sơn nhân tự có pháp bảo áp đáy hòm. Kiếm này tên là Tử Chi, mô phỏng phi kiếm của một vị đại kiếm tên là Bắc Câu Lô Châu chúng ta. Không phải là phi kiếm bản mệnh của kiếm thu, khi thế lại hơn hẳn phi kiếm. Dùng để giả mạo đại kiếm tiên hù dọa người, thực là tuyệt chiêu. Là tuyệt kỹ của Hận Kiếm Sơn, độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Danh tiếng lớn như là hộ thân linh bảo do Tam Lang Miếu đúc ra. Trần Bình An chỉ vào trường kiếm sau lưng mình. Ta cần ngươi hù dọa người sao? Lấy chút thành ý được không? Thư sinh bĩu môi lại, thanh chi tử khí thế kinh người kia. Lại xoay bàn tay, lấy ra một ấn đồng núm ly long nhỏ. Vẻ mặt bi tráng nói, đây là vật áp đáy hòm cuối cùng rồi. Đập vỡ nó sẽ là một ly long chiến lược kinh người giáng lâm, lật núi dòi biển không thành vấn đề. Chỉ có thể sử dụng một lần. Đây là ta mượn từ sư muội quản tiên của Sùng Huyền Thự đấy, vật trân quý trong bảo khố Vân Tiên Cung. Trần Bình An nhìn vị Mộc Mậu huynh này. Thư sinh mỉm cười nhìn lại. Trần Bình An có chút nghi ngờ, nếu thực sự liều mạng chiến đấu, mình có bao nhiêu phần thắng đây? Tại Quảng Hàn Điện của Tự Thị Nương Đương, cảm thấy có 7-8 phần, bây giờ xem ra nhiều nhất là phần 5 năm. Nguyên nhân rất đơn giản, thanh tử chi kia qua đà đồ mô phỏng, không phải bản mệnh vật của kiếm tiên sơn đồng. Dùng để hù dọa tu sĩ Nguyên Anh thì thích hợp nhất, nhưng mà dùng để giết tu sĩ Kim Đan lại càng thích hợp. Chiếc ấn có núm đi lòng sâu cạn không rõ, nếu giao cho một thư sinh thực sự dùng khi chém giết, chắc chắn sẽ là công thủ vẹn toàn. Nếu đối phương lại sở hữu một bộ pháp bào phẩm chất tốt hơn, rồi khoác thêm một bộ bảo giáp binh ra che phủ thân thể, dù sao thì bộ bách tinh thao thiết pháp bào kia chỉ là một vị thư sinh trước mắt dùng để che mắt người khác mà thôi. Một người rất có khả năng là thiên sinh đạo trùng, chân truyền của Sùng Huyền Thượng, xuống núi địch luyện, há lại không có pháp bào, bảo giáp tổ truyền hộ thân. Thư sinh ánh mắt u oán, mặt đầy ủy khuất nói: Hảo nhân huynh vì sao không nói gì? Chả đã thấy tài nổi lòng tham. Ta dù sao cũng là không có lại, không có lại, không đánh lại ngươi. Chỉ có thể lấy ra pháp bào và linh bảo giáp để bảo mệnh thôi. Ngươi nói chiếc ấn đồng là bảo bối áp đáy hòm cuối cùng của ngươi sao? Trần Bình An nói: Có tiền thực là giỏi, ta sợ ngươi rồi. Thư sinh thở dài một tiếng. Sư muội của ta từng nói, ra ngoài lịch luyện đã bản lĩnh bình thường, lời nói lại càng không thể ở chỗ nào cùng với người khác tâm giao. Trần Bình An nói: Đi thôi. Thư sinh xoay tay: Đi tìm Bàn Sơn Đại Thánh trên núi, hay là đến Địa Dũng Sơn lấy mặt mũi? Trần Bình An nói: Dọc theo con hắc hà đó tìm lão Thử Long Quật. Thư sinh nghi hoặc hỏi: Vì sao? Trần Bình An bắt đầu men theo sườn núi đi xuống, chậm rãi nói: Đại trận hộ sơn của Địa Dũng Sơn đã bị người ta phá tan thành. Quần yêu hiện nay chắc chắn tụ tập trên núi của con Bản Sơn viên kia. Nói không chừng vị tịch Trần Nguyên Quân của Địa Dũng Sơn hoặc đã giấu kín gia sản, hoặc đơn giản là mang theo bên mình. Chuyển đến chỗ đồng minh rồi, đi Địa Dũng Sơn uống gió Tây Bắc sao? Hay là đến chỗ Bản Sơn viên kia đánh cứng với cứng, lại bị chúng nó vây công một trận ấy? Thư sinh đấm tay vào lòng bàn tay tán thưởng: Đúng vậy, hảo nhân huynh tính toán thực là hay. Hai con ngoan yêu kia trong trận đại chiến Địa Dũng Sơn đều không có ló mặt. Dùng lời của hảo nhân huynh mà nói, chính là một chút cũng không nói đến giang hồ đạo nghĩa. Cho nên dù chúng ta có đi tìm chúng gây phiền phức, quần yêu bên phía Bàn Sơn viên cũng là đa phần ôm hận trong lòng, chắc chắn sẽ không cứu viện. Trần Bình An cười lạnh: Ta hiện tại lo lắng là người giết rồi ăn tị thử nương nương, chỗ dựa ở sau lưng của nàng có đến hay không? Nói thử xem, rốt cục là thần thánh phương nào? Thư sinh cười hì hì: Là một lão âm linh nguyên anh của Quỷ Vực Cốc, trong các thành phía Bắc danh tiếng khá là lớn. Dám không nghe theo lệnh của thành chủ Kinh Quan Thành, lúc sinh thời là một đại tướng quân thần sách quốc, lập nhiều công lao hiển hách. Khi còn sống, cả đời chưa từng được khen ngợi gì về việc dụng binh như thần. Nhưng mà sau khi chết đi, được hậu thế binh gia tôn xưng là vận binh dùng chính, không dùng kỳ, đánh giá trong sử sách rất cao. Nếu không phải lão ta trung thành với hoàng đế ngu xuẩn, chúng kế đi gián, bị ép phải xuất quân, khiến gia tộc hơn 30 người già trẻ cùng chết trận tại sa trường, kém một sợi tóc động toàn thân. Đó là một bước ngoặt khá quan trọng, không chừng kết quả cuối cùng về cuộc trận chiến bãi hải cốt còn thật là khó nói. Thư sinh dừng lại một chút, có chút sầu muộn. Về phần tị thử nương nương, làm sao mà kết thân được với vị âm linh này? Ta đâu phải thần tiên tri không biết đâu. Hai người cùng nhau đi trên đường mòn sườn núi. Trần Bình An thấy hắn quay đầu, nhìn về phía vách đá bên kia, lên tiếng nói: Đừng đánh chủ ý lên hai con yêu vật đó. Thư sinh kỳ quái hỏi: Người quen biết chúng sao? Trần Bình An lắc đầu: Không quen. Thư sinh càng thêm khó hiểu: Vậy người bảo hộ chúng làm gì? Để lại họa cũng đúng. Với đạo hạnh hiện tại, mấy trăm năm nữa cũng định trước không có ra khỏi Quỷ Vực Cốc, không hại được người. Trần Bình An chậm rãi nói: Hữu linh chúng sinh, tu hành không dễ. Thư sinh liếc nhìn Trần Bình An: Thực sự bị thương rồi sao? Trần Bình An gật đầu nói: Đầu âm linh kim đan kia muốn dở lại trò cũ, thi triển cái bóng bám gót lên ta. Ta chém tan nó bằng một kiếm, nhưng lại để con Bàn Sơn viên thừa cơ nện ra một búa. Sau đó pháp bảo dồn tới tấp, đành phải dùng một tấm phù lục giá trị vạn kim. Đến giờ tim ta vẫn còn đau đây. Trần Bình An tâm tình u uất, không chỉ là đau lòng, mà còn là không chỉ dùng hết một tấm xúc địa phù kim sắc còn lại, còn để lộ thủ đoạn bảo mệnh của mình. Sau này nếu muốn liên tiếp dùng hai tấm địa xúc phù kim sắc, dùng kiếm tiền chấm bờ cấm chế tiểu thiên địa giữa Quỷ Vực Cốc và bãi hải cốt, có lẽ sợ có biến cố. Thư sinh phát hiện người này khi nói về Bàn Sơn viên, ngữ khí có chút biến hóa nhỏ. Bị hắn nhạy bén phát hiện, cười hỏi: Sao? Có thù với con Bàn Sơn viên à? Trần Bình An thần sắc thản nhiên nói: Bị nó hung hăng đập một búa lưu tinh, còn không tính là có thù sao? Thư sinh hai tay để sau lưng đong đưa, cười híp mắt nói: Chẳng phải là hại hảo nhân huynh sợ bị sợ máu ngất đi sao? Trần Bình An gật đầu nói: Nếu người thực sự áy náy, ta dù sao cũng không ngại người cảm thấy nợ ta nhân tình. Chỉ bằng đem thanh phi kiếm hù người kia, hoặc là ấn đồng cho ta, coi như bồi thường. Thư sinh vung tay áo kêu gào, hảo nhân huynh, xem ta như cầu ngươi đi, có thể đừng nhớ đến cầu, có thể đừng nhớ đến chút gia sản của ta không? Ngươi mà tiếp tục thế này, trong lòng ta liền phát hoảng đấy. Trần Bình An nhìn về phía bắc một cái, nói, qua Hắc Hà rồi, vẫn là quy củ cũ, phân 37 nhá. Thư sinh rất kinh ngạc, ngượng ngùng nói, thế này thực ngại quá. Trần Bình An cười khẽ. Thư sinh lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói vừa rồi. Sau đó cười hề hề nói, hay là phân 5 năm nhỉ? Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Thực sự không được, phân 4-6, hảo nhân huynh 6, ta 4 là được. Hai người hướng về phía bắc mà đi, chọn đường núi hoang dã vượt núi băng sông. Trần Bình An suốt đường phi hành, thò nhảy chim cắt. Thư sinh ngự phong bên cạnh, không nhanh không chậm, nhưng mà luôn song hành cùng với Trần Bình An. Khi Trần Bình An đứng trên một cây cao, phóng mắt nhìn ra, thư sinh thuận miệng hỏi, khi ta giết tỷ thử nương nương ở Quảng Hàng Điện, vì sao ngươi không ngăn một chút? Loại nguyệt cung đó có thể tu thành kim ô, chẳng phải càng không dễ dàng sao? Trần Bình An làm như là không nghe thấy. Sau đó Trần Bình An dẫn đầu hai người đi qua hồ Đồng Lục, rồi cẩn thận vòng qua hồ Đồng Quan Sơn, như là tinh binh ngậm tâm hành tàu, lộ tuyến ẩn mật, lặng yên không một tiếng động. Thư sinh có chút kinh ngạc, đúng là tay trong nghề, đã quen đi lại trong núi non sông nước sao? Nhưng mà vì sao lại không giống như là tán tu nơi sơn dạ? Đến bờ Hắc Hà, Trần Bình An đã tháo đấu lạp, kiếm tiên và hồ lô dưỡng kiếm xuống, đắp lên một tấm mặt nạ lão già, còn bảo thư sinh thay đổi trang phục, sau đó ném cho hắn một tấm mặt nạ thiếu niên do Chu Liễm chế tạo. Thư sinh không một chút do dự, không hề phản cảm, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ thú vị. Hắc Hà uốn lượn dài hơn 200 dặm, không tính là đại giang đại hà gì, nhưng mà trong quỷ vực cốc nhiều núi, ít nước, đã được coi là không tệ rồi. Hai đầu ngoan xuất thân từ đại viên nguyệt tự, chiếm cứ con sông này, tác quái đã lâu. Dòng nước Hắc Hà chảy xiết, ở thượng nguồn còn xây dựng một ngôi miếu đương đương, cũng là thủy thần từ Phúc Hải Nguyên Quân. Nhưng miếu này là miếu dâm tà, tiểu ngoan cũng không thể tạo được kim thân, chỉ là điêu khắc một bức tượng làm mẫu mà thôi. Nhưng đoán chừng dù nó thực sự tạo được kim thân thủy thần, cũng không dám đường hoàng đặt tượng kim thân trong miếu. Âm linh nguyên anh đi qua tiện tay đánh một cái thì mọi chuyện đều kết thúc, kim thân vừa vỡ, so với căn bản đại đạo của tu sĩ bị tổn hại còn thê thảm hơn. Thực tế khi kim thân xuất hiện vết nứt đầu tiên, chính là lúc tất cả sơn thần thủy thần trong thiên hạ lạnh lòng. Điều đó có nghĩa là cái gọi là bất hủ bắt đầu có dấu hiệu mục nát, hoàn toàn không phải là mấy cân mấy chục hương hỏa nhân gian có thể bù đắp. Nhưng kim thân La Hán trong Phật môn, một khi gặp phải kiếp nạn này sẽ gọi việc này là hoại pháp, càng sợ hãi như hổ. Giống như thần tiên đạo gia chẳng có muôn vàn khó khăn, vất vả lắm mới tu thành vô cấu lưu ly thân, kết quả đến cuối cùng vô cấu lại có cấu, dù lau chùi tâm cảnh thế nào cũng không thể xóa được đi, sao có thể không sợ. Thư sinh đối với việc này cảm xúc càng sâu sắc. Mấy vị trong lịch sử Sùng Huyền Thượng đều vì thế mà binh giải, không thể đạt được đại siêu thoát thực sự. Trong màn đêm, hai người bước vào ngôi miếu đó, không ngờ là trống không, không một bóng người, không hề có cản trở. Thư sinh hai tay để sau lưng, nhìn quanh bốn phía cười nói, hay thật đấy, hoàn toàn làm con rùa rụt đầu rồi, thế này phải làm sao đây? Trần Bình An hỏi, người không có chút thuật pháp thần thông nào để tách nước rẽ sóng sao? Thư sinh gật đầu, có thì có, năm đó trên đường nhặt được một vị viên tị thủy châu vỡ quá nửa, chỉ là kém xa tịch thủy thú công phúc mà sư muội ta nuôi. Nếu có còn công phúc đó thì dù có là long cung ẩn sâu trong đại giang hà thì cũng có thể dễ dàng tìm được. Một con vật nhỏ xíu cặp sừng kia dài một ngón tay, chỉ cần tùy tiện lắc đầu nó một cái có thể lấy giấy lên gợn sóng trăm trượng, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Trần Bình An ồ một tiếng, vậy ta ở đây đợi ngươi đi gọi sư muội đến nhé. Thư sinh cười ha hả, vẫy vẫy tay chào. Lòng bàn tay nâng lên một viên châu trong suốt như là băng tuyết vậy. Đem viên châu đó vỗ vào miệng, sau đó hóa thành một làn khói đen quần quận lướt vào trong nước sông, không hề bắn đi một giọt nước. Trần Bình An tiếp tục dạo quanh ngôi miếu này. So với các miếu thủy thần được hương hỏa ở vương triều nhân gian, kiểu dáng quy chế tương tự, không có một chút nào vượt qua lễ nghi. Đi vào chính điện trong miếu, bước qua ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện tượng của Phúc Hải Nguyên Quân ở trên đài thần không cao, nghiêm khắc tuân theo lễ chế của một trung đẳng hà thần nên có. Tượng thần là một nữ tử tướng mạo vạm vỡ, tay cầm đại phủ, thực sự không có đẹp mắt. Trần Bình An đi ra khỏi chính điện, dạo qua hậu điện, không có gì khác thường, liền trở lại cửa lớn của miếu, ngồi trên bậc thềm, kiên nhẫn chờ đợi thư sinh trở về. Trong lòng suy nghĩ, lại là về những ghi chép trong sử sách về Sùng Huyền Thự, Vân Tiêu Cung của Vương Triều Đại Nguyên. Cũng như là Tam Lang Miếu, đều là tiên gia phủ đệ danh tiếng lâu đời ở Bắc Câu Lô Châu. Chỉ là Vân Tiêu Cung còn mang danh hiệu Sùng Huyền Thự, cho nên liên quan càng sâu. Bắc Câu Lô Châu Phật môn thịnh vượng, Vương Triều Đại Nguyên lại là một thế lực độc tôn ở Trung Bộ Một Châu. Tranh chấp giữa Phật và Đạo tất nhiên là càng kịch liệt. Nhưng mà Vương Triều Đại Nguyên đã có thể xung đạo ức Phật đến mức độ thiết lập Sùng Huyền Thự. Do đạo môn quản lý Phật tự ở trong một nước, ngoài việc Hoàng đế Lô Thị của Đại Nguyên một lòng hướng đạo, thì nền tảng hùng hậu của Vân Tiêu Cung mới là mấu chốt. Ở Long Tuyền Quận, Ngụy Bách Thường ở bến đò Tiên Giang Hưu Giác Sơn đón khách tiễn khách. Lại biết Trần Bình An muốn du ngoạn Câu Lô Châu, nên chuẩn bị không ít sách vở, tài liệu liên quan đến các thế lực tiên gia ở Câu Lô Châu. Vân Tiêu Cung là một trong những thế lực được chú trọng, bởi vì Trần Bình An từng nói rằng hắn nhất định sẽ đi qua Đại Độc. Còn Vương Triều Đại Nguyên vừa hay là nơi mà Đại Độc đi qua. Không chỉ vậy, Vương Triều Đại Nguyên đối với con Đại Độc này là cực kỳ quan trọng. Đến mức ở lãnh thổ các nước, dọc theo Đại Độc, không chỉ là trong các nước chư hầu của mình, mà còn trong tất cả các quốc gia, đều đặc biệt thiết lập quan giám độc. Quan Thủy Liễu, chức quan khá cao, tương đương với là Thị Lang Lục Bộ và võ tướng Tam Phẩm. Lịch sử không phải là không có những quốc gia có quan hệ xa cách với Vương Triều Đại Nguyên. Triều đình và dân chúng đều hết sức phản đối, coi việc có quan viên nước khác đến đại trên lãnh thổ của mình là một nỗi nhục lớn của quốc gia. Vương Triều Đại Nguyên từng 3 lần xuất binh chinh phạt, không tiếc bị cả Nam Bắc một châu mắng là kẻ hiếu chiến, còn gây thù với Nho Gia Thư Viện, đều do việc này. Quá trình xây dựng Sùng Huyền Thự, Vân Tiêu Cung, gần như là một lịch sử suy tàn của các đạo thống khác và thế lực Phật môn trong Vương Triều Đại Nguyên. Phá Thiên Quan Điện của Khánh Tân Cung để làm Thiên Nguyên Điện của Sùng Huyền Thự. Lấy gỗ lớn từ Gia Linh Quan để xây Lão Quân Đường của Vân Tiêu Cung. Phá dỡ vật liệu của Bảo Hoa Điện của Vân Hải Tự để xây dựng cổng vòm Sùng Huyền Thự. Lại phá vỡ Cam Lộ Tự, lấy vật liệu để làm ra từ của Vân Tiêu Cung. Đủ mọi việc như vậy. Ở trong thời kỳ đầu khai quốc của Vương Triều Đại Nguyên, các triều đại đều có những việc như vậy, thật là hoành tráng. Sau đó các hoàng đế Lô Thị của Đại Nguyên vẫn còn chê Sùng Huyền Thự thô sơ. Lịch sử có mấy vị thân vương tông thất đích thân chủ trì đại hưng thổ mộc, nhiều lần mở rộng quy mô cho Sùng Huyền Thự và Vân Tiêu Cung. Trong kinh thành, bất kỳ kiến trúc nào cản trở phong thủy của Sùng Huyền Thự đều bị phá vỡ, nên trên đống đổ nát xây dựng đạo quán chi nhánh của Vân Tiêu Cung để trấn áp khí vận. Tên của các đạo quán đều là các niên hiệu lịch sử của Vương Triều Đại Nguyên. Toàn bộ giao cho đạo nhân của Vân Tiêu Cung trụ trì sự vụ. Bất kỳ tranh chấp lớn nhỏ nào trong các đạo quán, triều đình quan phủ đều không được can thiệp. Sùng Huyền Thự, Vân Tiêu Cung của Vương Triều Đại Nguyên này hầu như là đầu mối đạo mạch của một châu. Nhưng mà thực tế, vị thiên quân Tạ Thực đã Nam Hạ lưu lại Bảo Bình Châu nhiều năm, mới là người thực sự nắm giữ đạo thống của một châu. Trần Bình An có chút tò mò, mối quan hệ giữa hai bên là gì? Là nhìn nhau chán ghét như thế lực cân bằng, nên sống chết không qua lại, hay là coi nhau như là cái gai trong mắt, muốn trừ khử cho sớm? Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, nước sông vẫn cuộn trào, tiếng nước rất lớn, thư sinh vẫn chưa quay lại. Nhưng Trần Bình An đột nhiên đứng lên, lướt về phía bờ sông. Thế nước trở nên gần như là nguy hiểm, liên tục có nước sông tràn qua bờ, mùi máu tanh thật là nặng. Một lát sau, ở xa trên hắc hà, thư sinh nhảy ra khỏi mặt nước, một tay nắm cổ một nữ tử vạm vỡ kéo đi. Nữ tử đó tóc tai bù xù, ở trên người mặc áo giáp sắt, rách nát không chịu nổi. Thư sinh đạp sóng mà đi, như là đi trên đất bằng. Thấy Trần Bình An xong, giơ tay vẫy, Hảo nhân huynh, đợi lâu rồi. Thư sinh đến gần miếu thờ, tiện tay ném nữ tử hấp hối ở trong tay lên bờ. Nàng lăn một vòng, ngửa mặt lên trời, mặt đầy máu me. Thư sinh đi đến bên cạnh Trần Bình An cười nói. Đi một hồi thật vất vả, vừa rồi trận chiến dưới nước hiểm cảnh, hoàn. Vừa rồi trận chiến dưới nước, hiểm tượng hoàn sinh. May mà ta là bầm mấy câu hảo. May mà ta lầm bầm mấy câu hảo nhân huynh phù hộ, mới hóa nguy thành an đấy. Không thì suýt nữa đã bị mụ này bắt về làm áp trại phu quân rồi đấy. Trần Bình An điếc nhìn vị Phúc Hải Nguyên quân đang nhắm mắt giả chết kìa. Thợ sinh vùng tay áo, đánh cho con tiểu ngoan đó trực tiếp rơi vào hố sâu. Thợ sinh chặt lưỡi nói. Vị thủy thần nương nương này thực là có hứng thú nha. Trước động phù ở dưới nước còn đặc biệt khai mở một nơi, tên mỹ miều là Thiếp Ý Đài. Ở trên đó bày từng bộ xương trắng, đều là những kẻ đáng thương may mắn trở thành phu quân của nàng ta. Ở bên cạnh mỗi một bộ xương còn thắp một ngọn hồn đăng, thực là một cảnh tượng đèn đuốc huy hoàng. Một đoạn tình cảm nam nữ kéo dài ngàn năm. Nếu không phải là ta ở bên ngoài động phủ, đe dọa sẽ phá hủy tòa cao đài này, vị thủy thần nương nương này thực sự chưa chắc đã chịu ra gặp ta. Thực tế dù ta xông vào bên trong, nếu nàng ta thực lòng trốn tránh, cũng chưa chắc tìm được nàng. Trần Bình An hỏi, những bản mệnh hồn đăng đó ngươi đã dập tắt chưa? Thư sinh gật đầu cười nói, đương nhiên đây cũng là một công đức không nhỏ, so với giết vị tỷ thử nương nương kia còn hơn nhiều. Hảo nhân huynh, người thực là phúc tinh của ta. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh hô lớn, nữ tử ở bên trong đã ngồi dậy, ngẩng đầu hét lên. Trời chịu nhật nguyệt tinh tú, đất chịu thủy lũ bụi trần, hữu tình chúng sinh khổ nạn, đây là kiếp số mà những nam nhân đó phải chịu. Thư sinh nghe vậy, cười lớn, giơ ngón tay cái về phía nàng. Trời đất sụp đổ, nói đến mức ta suýt tin rồi. Trần Bình An nhìn nữ tử đó hỏi, về kiếp số của chính ngươi tính thế nào? Nữ tử sắc mặt dữ tợn nói, cha con chúng ta có giao tình cùng với đại viên nguyệt tử, các ngươi dám giết ta sao? Trần Bình An im lặng không nói. Thư sinh dùng tâm niệm truyền âm, đừng vội động thủ, chúng ta dùng nàng ta câu con cá lớn, vị thủy thần nương nương này còn dễ tìm, lão quê của lão long quật kia truyền thuyết nói 9 khúc 18 quanh, khó mà tìm được tung tích của lão ngoặt. Trần Bình An nhẹ gật đầu, cũng truyền âm hỏi, động phủ của nàng ta không đục soát một phen sao? Thư sinh tiếc nuối đáp, nàng ta cũng thực là nhẫn tâm, đấy thấy tình thế không ổn, trước khi bị ta bắt được trực tiếp vận chuyển thần thông phong bế động phủ. Phá thì phá được, chỉ là quá tốn thời gian, không mất 1-2 canh giờ thì khó mà mở ra. Xưa nay các loại long cung dưới nước, tu sĩ sợ nhất điều này, khó tìm lại khó mở, thực sự liên quan đến quá sâu với sơn căn thủy vận, rất dễ không lấy được bảo, sơ ý một chút là trời long đất lở, thủy vận nổ tung, nước sông quần quận, ngược lại gây họa. Nếu là nơi đông người, thì dễ gây ra thảm sự chết đuối mấy ngàn vạn người đấy. Ở đây đương nhiên không có lo lắng này, lát nữa câu ra con lão ngoan kia, hai huynh đệ ta đã xuống nước tìm bảo, có thần binh của hào huynh nhất sẽ làm mở cửa rất nhanh. Trần Minh An luôn nhìn chằm chằm vào con tinh quái hắc hà kia, cười nói, ta ở dưới nước không thể chống đỡ bao lâu, không như ngươi có pháp bào tách nước ở trên người, linh khí của ta tiêu hao quá nhanh, một khi toàn lực xuất kiếm chém cửa động, ngươi lại lén cho ta một đòn phi kiếm tử chi đâm mấy cái, ấn đồng đập hai cái, lại biến ra mấy tấm phù lục sát phạt của Vân Tiêu Cung, chẳng phải là ta sẽ chôn thân bụng cá? Mộc Bậu huynh, ngươi nói có phải không? Thư sinh mặt đầy chính khí nói, hảo nhân huynh, đừng dùng lòng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử chứ. Trần Bình An nói, chút nữa ngươi tự mình xuống động phủ lấy bảo đi, vì ta không rút ra được một chút sức nào thì phân 7-3, ngươi 7-3. Thư sinh lẩm bẩm, thế mà cũng phân được 3 phần à? Trần Bình An cười nói, ta ở trên sông giúp ngươi canh gác, ngươi không có hậu cố, cứ yên tâm tìm kiếm bảo vật. Nhưng mà nói trước, ngươi có xì xích vật trên người, ta không thể biết được ngươi rốt cuộc tìm được bao nhiêu bảo vật cùng với tiền tài, sau này chia chắc hoàn toàn dựa vào lương tâm của ngươi. Thư sinh hỏi, thế vậy phân 2-8 nhá, thế nào? Trần Bình An đồng ý, được. Thấy Trần Bình An sảng khoái như vậy, thư sinh ngược lại nghi ngờ, thăm dò hỏi, chả đã ngươi đem gia sản động phủ so sánh đại khái với địa khố của Quảng Hàn Điện, đến lúc chia được ít, ngươi sẽ ác từ gan mà sinh, sẽ rách mặt với ta. Trần Bình An mỉm cười hiểu ý nói, đây là ngươi nói đấy. Thư sinh ngồi xổm dưới đất, thở dài thườn thượt. Nữ tử kia thấy hai nam nhân dường như đang dùng tâm niệm lặng lẽ trao đổi, trông không giống muốn lập tức giết nàng, liền càng thêm kiêu ngạo, giận dữ nói: "Còn không mau thả ta ra, tha cho các ngươi không chết, nếu không đợi phụ thân ta tới, cho các ngươi chết và không có chỗ chôn. Cái thiếp ý đài bị các ngươi hủy, ngày trùng kiến sẽ để hai tên của các ngươi kẻ đáng chết ngàn đau để thắp thủy đăng." Trần Bình An quay đầu nhìn thư sinh đang vui vẻ kia, miệng nói: "Ngươi lừa cái loại hàng này lộ diện cũng không có gì đáng tự mãn chứ." Thư sinh xua tay: "Ta đâu có tự mãn chứ, chỉ là cảm thấy thú vị thôi. Đổi lại là thần linh sông núi thực sự, phẩm cấp cao thấp hơn, chỉ cần sống được ngần ấy năm, thế nào cũng nói lời không nói lời nực cười như vậy. Quỷ vực cốc này không thành khí, sống chết không ra ngoài được, bị chút thân thù của phi ma tông ép cứng ở trong cái vỏ ốc này, quanh năm không thấy ánh mặt trời, xem ra có lý do." Trần Bình An và thư sinh gần như đồng thời nhìn về một chỗ trên mặt sông. Thư sinh cười nói: "Có khách tới." Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.